Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, lại thấy truyền thuyết. Mewtwo là cái gì? Là cái địa khu nào Pokemon a? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Làm đạo tuệ phóng xuất Mewtwo thời điểm, ăn mặc áo choàng, đáp lại đại bộ phận thân thể Mewtwo hiện ra ở hết thảy hiện trường khán giả cùng trước máy truyền. Hình người xem trong mắt, giải thích vừa nhìn vui vẻ, lại là hắn không nhận biết Pokemon. Nhanh lên hướng liên minh xin giúp đỡ. Rất nhanh, liên minh bên kia dựa theo Mewtwo hình tượng bắt đầu ở những địa phương khác xác nhận. Ngắn ngủi không đến một phút thời gian, ở máy vi tính trong kho tài liệu, liên minh từ viễn cổ truyền thuyết đến bây giờ đã biết hết thảy Pokemon trong tài liệu. Cũng không có tìm được Mewtwo. Ngay cả hình tượng không sai biệt lắm cũng không có. Không biết mới Pokemon. Liên minh một cao tầng nhìn chằm chằm trên màn ảnh Mewtwo thân ảnh. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Liên minh hồi phục tới. Giải thích vừa nhìn. Nghiêm mặt lại đi. Khái. Tốt. Đạo tuệ tuyển thủ lần này phái ra của nàng con thứ 6 Pokemon. Con này Pokemon gọi Mewtwo. Ân, đã vừa mới ở liên minh trong hồ sơ điều tra. Cũng không có ghi lại. Vì vậy, đây là một con mới tinh. Loại sản phẩm mới Pokemon. Bên ngoài yên tĩnh chốc lát khán giả náo động. Pokemon có bao nhiêu? Không ai có thể rõ ràng xác định. Mỗi cái địa phương đều có đặc biệt Pokemon. Thật giống như Pikachu, ở Kanto địa phương rất thông thường. Nhưng là đến rồi địa phương khác, Pikachu cũng là phi thường hiếm thấy Pokemon. Đây chính là khác biệt chỗ. Trong này, còn có càng nhiều hơn phân biệt. Không biết, thần bí, đến nay mới thôi chưa từng bị người phát hiện Pokemon. Không ai dám nói khẳng định loại này không có. Hiện tại, Mewtwo xuất hiện liền đã xác định điểm này. Loại sản phẩm mới Pokemon sao? Lưu Mỹ trên trán toát ra một ít đổ mồ hôi. Còn không có động thủ. Không có chiến đấu. Mewtwo cũng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhưng này lại mang cho Lưu Mỹ lớn hơn áp lực. Blaziken. Hỏa diễm thích. Blaziken. Khi trọng tài hạ chiến đấu bắt đầu tín hiệu về sau. Lưu Mỹ cưỡng chế trong lòng sao động cùng bất an. Hô lớn. Vừa. Blaziken cổ tay bộ vị hô bốc lên hỏa diễm. Ngay sau đó Blaziken dùng sức nhảy lên. Ung dung nhảy đến độ cao mấy chục mét. Lộn mèo một cái. Mang theo khổng lồ vô cùng lực hạ xuống. Một kích này. Lưu Mỹ có lòng tin có thể được chút kiến thụ. Nàng cũng không còn kỳ vọng có thể đánh tới Mewtwo. Ý đang bức bách Mewtwo thối lui. Kế tiếp chính là Blaziken liên đả. Trong lòng tính toán phía sau bước. Đi, Lưu Mỹ há mồm chuẩn bị chỉ huy. Có thể ông, Blaziken chân ở cách Mewtwo ba thước địa phương ngạnh sinh sinh đích đình chỉ. Đùng không khí vỡ ra. Khí nứt, khí bạo, Blaziken một chiêu này hỏa diễm thích. Blaziken, từ trên cao hạ lạc cự lực. Có thể dùng khối này khu vực nhỏ phạm vi. Khí lưu xảy ra hỗn loạn. Vừa, Blaziken chật vật dùng răng. Thân thể khỏe mạnh giống bị vô hình lực cho trói buộc. Không nhúc nhích được. Blaziken. Lưu Mỹ giật mình nói. Mewtwo hừ một tiếng. Chậm rãi nâng tay phải lên. Hướng phía bên phải vung lên. Ầm ầm. Blaziken như đạn đạo giống như. Theo Mewtwo cái này vung tay lên. Theo toàn bộ đánh tới bên phải coi như hoàn hảo thính phòng tràng thượng. Một lúc lâu. Không có động tĩnh. Tài phán chạy nhanh. Từ na vỡ tan trong phế tích tìm được toát ra vòng vòng mắt Blaziken. Blaziken mất đi năng lực chiến đấu. Mewtwo đạt được thắng lợi. Nhất chiêu. Lại xuất hiện. Đạo tuệ Pokemon. Quán triệt lấy một cái tuyệt chiêu tinh túy. Trọng điểm bồi dưỡng. Mewtwo tuyệt chiêu của nó. Chắc là hệ Psychic Pokemon rồi. Cứ nhiên có thể nhất chiêu chớp nhoáng giết hết Blaziken. Mewtwo thật lợi hại. Lưu Mỹ đến miệng nói dám thu hồi lại. Kinh ngạc nhìn Mewtwo. Trầm mặc. Ở trọng tài dưới sự thúc giục. Lưu Mỹ ném ra của nàng con thứ 5 Pokemon. Charizard. Con này Charizard mới vừa xuất hiện. Liền hướng phía bầu trời rít gào một tiếng. lại còn phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Hỏa diễm bắn thẳng về phía mấy chục thước. Charizard, Mega Punch, giống. Charizard hữu chảo vi vi lóe lên, mang theo khủng bố lực phá hoại tấn công về phía Mewtwo. Mewtwo con mắt cũng không mang chát. Charizard bắn vọt đến trước mặt nó ngoài hai thước đình trệ xuống tới. Ngoại nhân rất rõ ràng chứng kiến. Nó bị bắt được. Lực lượng vô hình. Confusion. Mewtwo không có như trận đánh lúc trước Blaziken giống như đem Charizard hất ra. Mà là nâng tay phải lên. Một phát dẫn sóng đạn. Nâng tay trái lên. Một phát cái bóng cầu. Hai bút cùng vẽ. Blaziken lúc trước cùng Gabai. Xeo gần chiến đấu qua. Mặc dù đều lấy được thắng lợi. Nhưng bao nhiêu tổn thất chút thể lực. Con này Charizard thì không phải vậy. Nó là thời kỳ toàn thịnh. Hất ra đập na một cái tịnh không đủ để khiến nó mất đi năng lực chiến đấu. Mewtwo có trí tuệ của nhân loại. Cái này làm cho nó đi học tập phương diện so với cái khác Pokemon hiếu thắng rất nhiều. Ở đạo tuệ bên người, Mewtwo cũng không có hoang phế thời gian. Tương phản không chỉ không có hoang phế. Nó còn tốn không ít võ thuật đi xem sách. Đi học tập Pokemon tri thức. Tình huống của địch nhân như thế nào? Mewtwo cơ bản liếc mắt nhìn sẽ biết. Chim chip, dẫn sóng đạn, cái bóng cầu, xúc lực hoàn thành. Mặc cho Lưu Mỹ làm sao kêu, làm sao lớn tiếng nỗ lực lên. Khuyến khích, Charizard cũng không có thể cựa ra Mewtwo Confusion. Bị cái này hai phát công kích tránh diện đánh vào mềm mại trên bụng. Thình thịch, oanh, ầm ầm, kèm theo Charizard bi hống. Thân thể của nó như diều đứt dây. Bay rớt ra ngoài, vẫn đập chúng xa xa đường biên giới trên chỉ có đình chỉ. Không ngoài dự tính, mất đi năng lực chiến đấu. Phong thủy luân chuyển, hiện tại Lưu Mỹ tuyển thủ cùng đạo tuệ tuyển thủ lại nằm ở cùng chạy một đường rồi. Vốn là ba con ưu thế ở Mewtwo trước mặt không còn sót lại chút gì. Hiện tại, liền tranh tài kết quả cuối cùng, ta cũng không có biện pháp tiến hành dự liệu. Rốt cuộc là đạo tuệ Mewtwo liên tục thắng lợi. Bắt lần này liên minh đại hội quán quân. Vẫn là Lưu Mỹ kế tiếp Pokemon có thể ngăn cơn sóng dữ. Lần nữa chuyển bại thành thắng đâu. Không nghĩ tới ngươi sẽ có lợi hại như vậy Pokemon. Lưu Mỹ lặp đi lặp lại mấy lần hít sâu. Đây đúng là nàng vạn vạn chuyện không nghĩ tới. Nguyên tưởng rằng khó giải thích nhất Milotic, Pikachu, Gardevoir. Phía sau mấy con cũng đều có chút tính toán cùng suy tính. Có thể hiện thực lại nói cho nàng. Cuối cùng này một con. Tên là Mewtwo Pokemon là có cường đại dường nào. Của nàng vương bài. Blaziken. Charizard cũng không là đối thủ. Tức thì bị nháy mắt giết. Cái này ở Lưu Mỹ trong lòng nhấc lên không ổn định sóng lớn đồng thời. Cũng cho của nàng quán quân đường mang đi phiền toái rất lớn. Ta đã tham gia nhiều lần liên minh đại hội rồi. Lần này rất kỳ quái đâu. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Sẽ có cái loại này đẳng cấp tồn tại xuất hiện. Lưu Mỹ lời nói làm cho đạo tuệ có chút sự cảm bất tường. Lưu Mỹ cùng tài phán nói mấy câu. Sau đó rời đi nơi đây. Đi đến rồi nơi sân bên ngoài. Hướng ra trong đổi lấy mới Pokemon. Một màn này rất có đã nhìn kỹ cảm giác. Giống như đã từng quen biết. Không chỉ có đạo tuệ nghĩ như vậy. Tài phán, giải thích, khán giả cũng là. Ở đạo tuệ quỷ dị nhìn soi mói. Lưu Mỹ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chạy trở về. Trong tay cầm lấy một cái rất đặc biệt Pokemon cầu. Đó là đạo tuệ chưa từng thấy chủng loại. Tiếp đó sẽ thế nào? Ta cũng không biết. Thế nhưng, luôn luôn cổ cảm giác. Nó tới là vì cùng ngươi chiến đấu dáng vẻ. Nói không giải thích được. Cảm thụ được trong lòng bàn tay đến từ Pokemon cầu hừng hực. Lưu Mỹ ném ra nó. Nhiệt độ không khí. Bắt đầu rồi lên cao. Vặn vẹo không khí. Đem không khí hồng không có cực nóng liệt hòa. Monster. Giải thích gần từng chữ một. Trên mặt không thể tránh khỏi hiện lên đổ mồ hôi. Lần tranh tài này thật đúng là kỳ quái a. Truyền thuyết Pokemon cư nhiên xuất hiện như thế nhiều lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.